Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 665, đều là nhân tài. Tan họp, riêng phần mình ôm mình đại học sách giáo khoa, chuẩn bị trở về ký túc xá. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Đi theo đại gia sau này đi. Hùng vân vân, còn có cái kia Tần Phi. Ba người chúng ta nếu không trò chuyện một cái đi. Cái này Cao Bân gọi lại Hùng Vân Vân cùng Tần Phi, nhưng là Tần Phi từ hắn trong ánh mắt liền biết. Gọi lại mình, thuần túy là vì che giấu mình muốn tán gái mắt, không để cho mình quá mức rõ ràng thôi. Cái này xác thực rất có tâm cơ. Thế nào, Hùng Vân Vân lưu lại. Tần Phi cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn. Phòng học cũng chỉ có ba người bọn họ. Không có việc gì. Ta chính là muốn nói tất cả mọi người là trong lớp người phụ trách. Trước giao lưu trao đổi, quen thuộc một cái, về sau có tin tức có thể liên hệ một cái. Về sau chúng ta mấy cái ban khai triển công việc vậy tương đối dễ dàng nha. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Cao Bân nói đến vậy có nhất định đạo lý. Bất quá hắn nói xong một câu, nhất định phải vung một cái đầu tóc. Tần Phi thật chịu không được. Cho nên liền lựa chọn giữ im lặng. Nhìn thoáng qua Hùng Vân Vân. Ân, ta không có gì. Đều có thể. Hùng Vân Vân vậy không có kinh nghiệm gì. Nhìn thoáng qua Tần Phi. Sau đó đáp ứng. Cao Bân cái này cách làm chính hợp nàng tâm ý. Hai nàng tâm tư đều rất rõ ràng. Liền là muốn làm ra một ít thành tích. Đợi đến huấn luyện quân sự kết thúc về sau, lớp trưởng hoặc là đoàn bí thư chi bộ vị trí liền là 10 phần chắc 9. Vậy chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc đi. Thêm cái kêu kêu cái gì? Cao Bân tích cực nói ra. Hắn xác thực chính là cái này mắt. Muốn tới Hùng Vân Vân phương thức liên lạc. Không thể không nói. Chiêu này quả thật không tệ. Ân, đi. Hùng Vân Vân dưới loại tình huống này, tự nhiên là rất hòa hài giao ra phương thức liên lạc. Tần Phi. Người đây, Cao Bân cố ý không để ý đến Tần Phi. Tần Phi vậy không quan trọng, nhưng là Hùng Vân Vân lại lên tiếng. Nàng không biết vì sao, cũng là muốn cùng Tần Phi làm bằng hữu. Rất nhanh ba người liền thay đổi phương thức liên lạc. Ba cái lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cùng một chỗ đi trở về. Hùng Vân Vân cùng hai người bọn họ ký túc xá không giống nhau. Đi đến một nửa liền phân lái trở về. Cũng chỉ có Tần Phi cùng với Cao Bân. Tần Phi, ngươi cảm thấy cái này Hùng Vân Vân thế nào a? Cao Bân đột nhiên hỏi. Vẫn được a, thế nào, ngươi thích không? Cao Bân lại hỏi. Đồng dạng ưa thích. Cái kia Tần Phi, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Ta liền nói thẳng, ta thật thích nàng. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta hai ban 10 cái nữ sinh, không chỉ có ít, với lại từng cái đều là khủng long. Các ngươi một ban chỉ ít còn có một cái họ kén ăn chống đỡ trận. Cho nên cái này Vân Vân liền để cho ta. Ngươi hẳn là sẽ không cùng ta tranh đi. Cái này Cao Bân đột nhiên liền ôm một cái Tần Phi bả vai. Khiến cho hai người rất quen giống như. Ha ha, ngươi ưa thích liền đi truy đi. Ta tuyệt đối sẽ không tranh với ngươi. Ta đi về trước. Tần Phi một mực đều không thích cùng cùng giới có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Cho nên đem hắn tay dùng sức đẩy ra. Trực tiếp bước nhanh chạy về ký túc xá đi. Phi, khẩu thị tâm phi. Cao Bân tại chỗ khạc một bãi đàm. Biểu lộ không được tự nhiên. Không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại ký túc xá. Nhìn thấy Thường Văn Khải đang nhìn mới cầm về sách. Người này ngoại trừ cái khác một chút mau bệnh bên ngoài, hiếu học phương diện xác thực không lời nói. Trần Lôi đồng học dùng mình máy tính chơi lấy một chút đầy tháp trò chơi nhỏ. Không có cách nào, phải nghĩ thoáng thông mạng lưới. Vẫn phải đi trường học trong máy vi tính. Bạch Nghị Trí thì lột sạch quần áo. Lộ ra so nữ sinh còn bộ ngực lớn. Say sưa ngon lành ăn một cây lạt điều. Phát ra chật chật chật thanh âm. Xem ra là không cay không vui người. Giảm béo cái gì, ăn no lại nói. Tần Phi vậy không nói gì. Trực tiếp đi tắm rửa. Đi ra một hồi lật ra một sẽ tự mình sách mới. Đại vừa lên học kỳ hết thầy có môn 8 chương trình học. Phân biệt là cao đẳng toán học, Anh ngữ 1, cơ sở hóa học, tư tưởng chính trị, tế bào sinh vật học, thể dục, nhân thể giải phẫu học, tổ chức phôi thai học. Nói thật ra, so Tần Phi tưởng tượng muốn ít rất nhiều. Với lại toán học, Anh ngữ, hóa học còn có chính trị. Tần Phi tại lớp 11 lúc sau đã toàn bộ học xong. Hiện tại có 3 môn chuyên nghiệp cơ sở khóa. Tế bào sinh vật học, nhân thể giải phẫu học, tổ chức phôi thai học. Tần Phi tùy tiện mở ra, phát hiện quyển sách này cơ bản giống nhau. Đều là giảng giải người kết cấu thân thể. Đều dựa vào ký ức làm chủ. Tần Phi cũng không cần gấp. Hệ thống chưa khôi phục. Một khi mình đã gặp qua là không quên được kỹ có thể trở về. Xem hết cái này 3 quyển sách. Cơ bản cũng chính là 1-2 ngày sự tình. Đêm đã khuya. Tất cả mọi người nằm xuống. Ở ký túc xá thứ 1 đêm bên trên. Thời tiết dị thường oi bức. Cái túc xá này vậy có một cái kiểu cũ lắc đầu quạt. Nhưng là nó lắc đầu công năng hỏng. Ngươi chỉ có thể lấy tay đong đưa nó. Để nó đối một cái nào đó góc độ đến thổi. Nhưng là hướng về phía ai cũng không công bằng. Đại gia cũng liền để nó đối ở giữa sàn nhà thổi một đêm. Về sau huấn luyện quân sự trở về. Đại gia đi qua thảo luận. Mỗi người thổi một buổi tối. Rất công bằng. Nhưng là Tần Phi phát hiện. Mỗi một lần đến phiên mình hóng gió phiến ban đêm. Đều sẽ trời mưa. Sau đó nhiệt độ không khí liền sẽ hạ xuống. Lạnh đến có thể đắp chăn loại kia. Thật sự là ngày chó. Long khôi con muỗi. Vậy phá lệ giảo hoạt. Tổng có thể giữa bất chi bất giác hút đi người máu. Coi người cảm giác đau khổ thời điểm. Làn da đã hở ra từng cái vừa đỏ lại bọc lớn. Tần Phi hiện tại liền đã cảm giác mình đã thành con muỗi bữa tối. Bản hỏi ai có tinh dầu. Nhưng là vẫn tính toán. Tất cả mọi người ngủ. Tùy tiện quấy dày. Không thật là tốt. Không khí nóng bức cùng con muỗi quấy rối tra tấn để Tần Phi hào không buồn ngủ. Cầm điện thoại di động lên. Nhớ tới Tào Ban. Làm sao nay ngày không phải cuối tuần. Tào Ban căn bản vốn không có thể mang điện thoại. Ai? Bất đắc dĩ. Tần Phi lật qua lật lại. Cảm thấy rất nóng. Đành phải từ trên giường. Lại đi tắm rửa một cái. Tắm rửa xong ra ban công. Vậy mà phát hiện Trần Lôi đang hút thuốc lá. Một bộ phiền muộn bộ dáng. Tần Phi, ngươi ở bên trong đánh máy bay à? Lâu như vậy, tắm rửa mà thôi. Quá nóng, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Ngủ không được à, thế nào? Tần Phi hỏi, ai? Tâm lý khó chịu à? Ngươi nói ta có phải hay không dáng dấp rất bình thường mà? Trần Lôi lại nhổ một ngụm khói. Đầy mặt thương cảm, phong nhã à? Thế nào? Cái này hoang ngôn. Tần Phi nói xong cũng hối hận. Hẳn là để hắn đối với mình có một cái thanh tỉnh nhận biết. Bằng không cũng không trở thành nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi nói. Ban đêm ta sau khi trở về. Đối với chúng ta lâm sàng chuyên nghiệp mười mấy nữ sinh đều thổ lộ một lần. Vì cái gì không ai hồi phục ta à? Mẹ quá thất bại à? Buổi chiều thời điểm. Hắn đã tại kiêu kiêu trong đám đem bên trong nữ hải đều tăng thêm một lần. Đêm nay họp thời điểm, cơ bản đem kiêu kiêu cùng chân nhân đối mặt hào. Sau đó từ nó bên trong tuyển ra 10 cái mình có mắt duyên. Cảm thấy có thể phát triển nữ hài. Trước khi ngủ, nàng dùng nhóm phát, tóc, phương pháp, đối mỗi cô gái đều phát một câu. Người tốt, ta là lâm sàng ban một Trần Lôi. Ta cảm thấy ngươi rất đẹp. Muốn hay không làm người bằng hữu. Cái này chiến thuật rất cao minh. Liền là rộng vung lưới. Liền nhìn nữ sinh kia nguyện ý mắc câu rồi. Nhưng là thật bất ngờ. Chỉ có một người. Hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Cái khác đều căn bản không có đáp lại. Hắn mặc dù không có nói rõ. Nhưng là tất cả nữ hài đều hẳn là có thể biết người này tâm tư. Tần Phi nghe xong về sau. Trực tiếp sợ ngây người. Còn có cái này lẳng lơ thao tác. Cái này trong đại học. Thật mẹ hắn đều là nhân tài a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.